Tận xương, chương 70, tùy cơ ứng biến. Góc truyện audio.com. Biên tập, Ponyo, trong chớp mắt ý thức được chuyện chân phanh có vấn đề. Hứa Minh Lượng trở nên vô cùng lo sợ. Hắn vốn không phải là một người có tố chất tâm lý vững vàng. Cả một ngày hôm nay hắn đã làm rất nhiều chuyện. Tinh thần hắn đã mệt muốn chết từ lâu. Hoàn toàn chịu không nổi một chút kích thích nào nữa cả. Vừa rồi, sau khi nói chuyện với Nghiêm Túc, thần kinh căng cứng cả ngày của hắn mới hơi thả lỏng một xíu. Nhưng bây giờ, trong đầu hắn chỉ toàn là những tiếng ong ong vang dội như tiếng còi báo động. Y hệt như có nhiều người đang phang búa tạ vào tai hắn vậy. Cứ như muốn đánh vỡ đầu hắn ra, cơ thể hắn run nhẹ, hai tay lại run mạnh hơn. Hắn hơi mất tập trung chạm phải chiếc điện thoại di động đang để trên đùi. Điện thoại ngắt máy, Nghiêm Túc ở đầu kia điện thoại vốn đang nói rất hay. Điện thoại đột nhiên bị ngắt khiến cho tim anh hơi nhói lên. Một sự cảm không lành ngay lập tức tràn qua trái tim anh. Bên Hứa Minh Lượng nhất định đã xảy ra chuyện, Nghiêm Túc cầm di động bấm gọi lại lần nữa. Điện thoại reo rất lâu nhưng không có ai bắt máy. Vậy nên anh ngắt máy rồi lại gọi tiếp, vẫn không bắt máy. Sự cố bất thình lình này làm anh cảm thấy hơi khó chịu. Nhấc tay ấn vào tay lái, tiếng còi vang lên một cách đột ngột, vô cùng rõ ràng trong đêm tối mờ mịt. Tình cảnh này lại làm anh nhớ đến chuyện anh và Phương Trâm hiểu lầm nhau mấy tháng trước. Hôm đó, ở ngoài bệnh viện của Lý Mặc, anh cũng gọi cho Phương Trâm như thế này, nhưng cô nhất quyết không bắt máy, làm anh giận tới mức đập mấy cái vào tay lái. Hình ảnh thân thuộc trước đây chợt lướt qua tâm trí anh. Vừa nghĩ đến Phương Trâm, tâm trạng phập phồng không yên của Nghiêm Túc lập tức tỉnh táo lại. Anh nắm chặt tay lái rồi thở sâu. Trong đầu chợt lóe lên một âm thanh vang dội. Chính do tiếng còi vừa rồi anh đập vào tay lái đã làm anh chợt nảy ra một ý, anh đập mạnh lên vô lăng hai cái. Đồng thời tăng tốc độ tiến sát đến đằng sau chiếc xe của Hứa Minh Lượng ở phía trước. Dùng tiếng còi to để thu hút sự chú ý của đối phương. Vốn là đầu óc Hứa Minh Lượng đã hoàn toàn trống rỗng. Lúc nghe tiếng còi này thì giật cả mình, cứ như sống lại một lần nữa. Hắn cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, lại nghe thấy tiếng tút tút trong tai nghe mới làm hắn hơi tỉnh táo lại. Hắn cầm điện thoại gọi lại cho Nghiêm Túc, điện thoại vừa thông, hắn đã run rẩy nói. Xe của tôi, nó xảy ra vấn đề rồi. Làm sao đây? Nghiêm Túc thả lỏng một hơi, ra sức trấn an cảm xúc của đối phương. Làm sao? Anh nói từ từ, đừng gấp, hình như phanh của xe tôi không ăn. Phanh không ăn, anh chắc chứ? Xe này là của anh hay sao? Của tôi, à không phải, là bà Vu Tố Cầm chuẩn bị cho tôi. Nghiêm Túc, có phải người đàn bà này muốn giết tôi diệt khẩu không? Hứa Minh Lượng đột nhiên cao giọng, âm thanh bén nhọn chói tai rất khó nhịn, Nghiêm Túc ở đầu kia cố gắng bình tĩnh, trái tim anh cũng bất giác đập nhanh không kiềm chế được, nếu lời Hứa Minh Lượng nói là thật, thì khả năng Vu Tố Cầm giết người diệt khẩu sẽ rất cao. Đối với bà ta mà nói, để không liên quan đến chuyện gì cả thì giết chết Hứa Minh Lượng là cách tốt nhất. Dù hắn hứa hẹn gì với bà ta đi nữa cũng không đáng tin bằng việc giết hắn. Bây giờ, cảnh sát chỉ có chứng cứ Hứa Minh Lượng bắt cóc Phương Trâm. Có băng ghi hình trong khách sạn cùng với lời khai của Vương Tử làm chứng. Cảnh sát không hề có chứng cứ chứng minh Vu Tố Cầm cũng liên quan đến vụ việc này. Người đàn bà này quá thông minh, vẫn luôn trốn sau lưng chưa bao giờ xuất hiện. Hứa Minh Lượng chẳng qua chỉ là một con cờ trong tay bà ta mà thôi. Còn cả chuyện hối lộ viên chức, từ đầu tới cuối chỉ có Hứa Minh Lượng làm, Vĩnh Vượng là công ty được đăng ký dưới tên của hắn. Nhìn bề ngoài thì hoàn toàn không liên quan gì đến Vu Tố Cầm. Bây giờ, thứ cảnh sát đang nắm giữ chỉ có những lời mà Hứa Minh Lượng nói về chuyện hai người kết hợp mưu sát La Thế. Chắc Vu Tố Cầm vẫn chưa hề hay biết đồng bọn của mình đã lắm mồm bán đứng bà ta. Dù bà ta có biết, Hứa Minh Lượng chết cũng có thể làm cho bà ta thoát khỏi trách nhiệm pháp lý. chỉ bằng vài câu nói của một người nào đó thì không thể định tội được. So với Vu Tố Cầm biết nhìn xa trông rộng thì Hứa Minh Lượng chỉ là một thằng đàn ông ngu ngốc nhất thời xúc động mà thôi. Hắn hoàn toàn tín nhiệm bà ta, lại không ngờ bà ta vừa ra tay đã là một đòn chí mạng. Hứa Minh Lượng vừa chết thì bà ta không còn gì phải lo nghĩ nữa. Từ nay về sau chỉ còn là những ngày tốt đẹp, vốn là nghiêm túc cũng chẳng quan tâm đến sống chết của Hứa Minh Lượng. Nhưng giờ phút này Phương Trâm đang ở trên xe của hắn nên nghiêm túc không thể không để ý tới. Tựa như Hứa Minh Lượng cũng nghĩ đến chuyện này. Hắn gân cổ hét to. Nghiêm túc, anh phải giúp tôi, mau giúp tôi nghĩ cách. Anh đừng quên Phương Trâm đang ở trên tôi. Nếu tôi chết thì cô ta cũng chẳng sống được đâu. Anh nhanh nhanh cứu tôi đi. Anh câm miệng, nghiêm túc mắng hắn ta một tiếng. Đầu kia điện thoại tạm thời yên tĩnh lại. Anh nắm chặt tay lái nhìn về đoạn đường phía trước. Ráng lái xe cho vững. Tôi nhất định sẽ nghĩ cách cứu anh. Hứa Minh Lượng ở bên kia cao giọng nói được. Hắn cố gắng tập trung tinh thần lái xe. Vừa nãy đường còn rất dễ đi. Bây giờ lại rất khó lái. Rõ ràng tốc độ xe không thay đổi. Đường xá cũng khá tốt. Nhưng tâm tình hắn thay đổi. Cứ như xe cũng không chạy. Ngoại trừ chuyện phanh xe không ăn. Hắn còn lo lắng một chuyện khác. Ngộ nhỡ nghiêm túc biết Phương Trâm không ở trên xe hắn. Phủi tay mặc kệ hắn. Thì hắn nên làm gì bây giờ? Tuy rằng hắn cảm thấy lão tư sẽ không dễ dàng trả Phương Trâm lại cho nghiêm túc. Nhưng dù sao Phương Trâm cũng là một người sống. Lỡ mà cô ta chạy mất hay nghĩ cách liên lạc với nghiêm túc thì chẳng phải sẽ làm lộ tẩy chuyện của hắn ở đây sao? Bây giờ, nhờ vào danh nghĩa Phương Trâm, nghiêm túc mới chịu giúp hắn. Một khi biết trên xe ngoại trừ hắn ra chỉ có một hình nộm. Thì nghiêm túc nhất định không nhiều lời mà quay đầu đi, nói không chừng còn tiễn hắn một đoạn đường, vì vậy nên Hứa Minh Lượng lo lắng chồng chất, trong cái loại áp lực dồn dập này, hắn mơ hồ lái xe không ổn lắm, mồ hôi đã đầy ra trong lòng bàn tay hắn, nắm tay lái cũng không chắc, hắn rất muốn thúc giục nghiêm túc nghĩ cách nhanh lên, những lại sợ anh nổi điên với hắn, đang khó xử thì chợt nghe thấy giọng của nghiêm túc vang lên trong xe. Bây giờ có một cách có thể giúp anh được, nhưng tôi cần anh phối hợp. Được được, tôi chắc chắn sẽ phối hợp anh. Anh mau nói đi, tôi cần ngắt máy một lúc để gọi cho người khác. Anh gọi điện thoại làm gì? Trước mắt phải tìm cho anh một con đường tốt nhất trong tình huống này. Bây giờ anh nên đi đường thẳng hơn đi đường dốc. Nếu đến chỗ dễ thì với tốc độ của xe anh bây giờ rất dễ lật xe. Mà nếu xuống dốc thì anh chắc chắn sẽ chết. Chỉ có tìm một con đường lên dốc mới có thể nghĩ cách làm xe anh chậm lại rồi dừng hẳn được. Anh yên tâm, xe của cảnh sát Cao đã bị bỏ lại đằng sau rồi. Lát nữa, sau khi đã dừng xe được rồi, chúng ta cứ làm như kế hoạch lúc trước là được. Anh thả Phương Trâm, tôi làm con tin cho anh. Đợi đến khi anh đã an toàn xuất ngoại thì sẽ thả tôi. Anh thấy sao? Dưới loại tình huống này Hứa Minh Lượng nào dám nói chữ không nữa. Nghiêm túc quả thực rất chính nghĩa. Gặp được anh đúng là có phúc ba đời. Nếu không phải do bây giờ phanh không ăn, bản thân hắn đang nguy khốn. Hứa Minh Lượng rất muốn nói cảm ơn nghiêm túc nhiều lần. Khen ngợi anh hết lời. Hắn vừa định nói nghe anh tất, nhưng lời đã đến bên miệng lại nuốt xuống. Hắn thăm dò hỏi. Anh sẽ không cúp điện thoại rồi gọi cho cảnh sát đấy chứ? Đến cảnh sát cũng không cứu được tình huống của anh bây giờ đâu. Gọi cho bọn họ thì cũng chẳng ích gì. Tôi thì chẳng quan tâm chuyện sống chết của anh làm gì nhưng tôi đặc biệt quan tâm chuyện sống chết của Phương Trâm đấy. Hứa Minh Lượng nhẹ nhàng thở ra. Rõ ràng là nghiêm túc còn chưa biết sự thật Phương Trâm không hề ở trên xe của hắn. Nghiêm túc không nhiều lời. Sau khi dặn dò hắn một câu lái xe nghiêm chỉnh thì cúp máy. Cầm lấy chiếc điện thoại còn lại nói chuyện với cảnh sát sở. Cảnh sát sở đã nghe hai người nói chuyện nên đã hiểu rõ từng chân tơ kẽ tóc của tình huống lúc này. Khi nghiêm túc còn đang đàm phán với Hứa Minh Lượng, anh ta đã cho người tìm đường trên bản đồ điện tử. Hơn nữa còn liên lạc với chi nhánh cảnh sát giao thông hỏi thăm chi tiết. tìm ra một con đường sống hoàn mỹ nhất cho Hứa Minh Lượng. Đợi đến khi nghiêm túc nói chuyện với anh ta thì anh ta đã tìm đủ tất cả các tài liệu. Mô tả sơ bộ bằng lời nói lộ trình đi thế nào cho nghiêm túc. Để nghiêm túc thông báo cho Hứa Minh Lượng, khi Hứa Minh Lượng đang chờ đến nóng ruột nóng gan, cuộc điện thoại cứu mạng của nghiêm túc rốt cuộc cũng gọi tới. Hắn vừa mở miệng đã run rẩy, chưa nói được hai chữ đã bị nghiêm túc làm cho im miệng. Anh trực tiếp hướng dẫn hắn lái đến một ngọn núi gần đó nhất. Đường lên núi tuy rằng tương đối gập ghềnh, nhưng đường dốc khá nhiều. Nghiêm túc tính lợi dụng đoạn đường trên sườn dốc làm chậm tốc độ của xe Hứa Minh Lượng lại. Rồi nghĩ cách dừng xe trước khúc cua, anh nhìn chiếc xe giòm của Hứa Minh Lượng rồi cân nhắc đến chiếc xe tốt hơn hẳn của mình. Cảm thấy đây là cách duy nhất, cũng rất đáng để cược một lần. Đến lúc này, Hứa Minh Lượng cũng không cách nào khác, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Hắn thậm chí còn không dám nghĩ đến chuyện sau khi xe đã dừng lại thì mình nên đối phó với nghiêm túc như thế nào. Trong tình huống một chọi một ép anh làm con tin cho hắn. Trước mắt hắn bây giờ chỉ cần mạng sống, không có gì quan trọng hơn chuyện dừng chiếc xe này lại. Hắn nghe theo dặn dò của nghiêm túc lái xe về phía nam. Đi dọc theo đường núi, trong khoảng thời gian này, qua vài lần quẹo mấy cua nhỏ, đường rõ ràng rất rộng rãi cũng làm hắn căng thẳng không thôi. Cứ như lâm phải đại dịch vậy, nghiêm túc ở phía sau, chân càng dùng sức hơn, tìm đúng cơ hội vượt lên trước Hứa Minh Lượng, lái đến ngay trước xe của hắn. Anh đã bàn bạc với Hứa Minh Lượng, lợi dụng lực cản khi lên dốc để làm chiếc xe đi chậm lại. Đồng thời dùng xe của anh gánh vác chiếc xe của hắn. Nói trắng ra chính là để xe Hứa Minh Lượng đâm vào đuôi xe của anh. Mượn lực va chạm để giảm bớt tốc độ. Làm như vậy khá mạo hiểm. Nghiêm túc phải canh đúng khoảng cách giữa hai chiếc xe. Nhất định phải đạt tới khoảng cách đụng xe nhưng người không sao. Hơn nữa sau mỗi lần va chạm, tốc độ chắc chắn sẽ giảm bớt. Rồi lại lấy tốc độ giảm bớt đi đó để tính khả năng va chạm cho lần sau. Hứa Minh Lượng nghe anh nói mà mồ hôi lạnh tuôn ra khắp người. Nghiêm túc lại khá bình tĩnh, dù phải gặp nguy hiểm, nhưng vì phương châm anh vẫn muốn thử một lần. Đường lên núi ngày càng ngoằn ngoèo, đặc biệt là đi đến đoạn giữa. Con đường càng lúc càng khó đi. Nghiêm túc lo kỹ năng lái xe của Hứa Minh Lượng quá tệ cộng với tố chất tâm lý chẳng mấy khả quan của hắn. Nên anh chắc chắn phải đuổi kịp làm chiếc xe của hắn dừng lại trước khi lên đến lưng chừng núi. Đây là chuyện mạo hiểm nhất mà nghiêm túc từng làm từ trước đến nay. Nhưng lại không làm anh do dự chút nào cả. Hai người y theo kế hoạch lái xe một trước một sau. Hai xe giữ vững một khoảng cách khoảng 2-3 mét. Đến khi bắt đầu lên dốc, nghiêm túc đổi từ nhấn chân ga sang nhấn chân phanh, khoảng cách giữa hai xe nhỏ lại dần dần, tốc độ của xe Hứa Minh Lượng bên kia cũng đang giảm. Nhưng không giảm nhanh như xe của nghiêm túc, vì thế khoảng cách giữa hai xe nhanh chóng bị rút ngắn lại. Đầu xe phía sau đâm vào đuôi xe phía trước, cơ thể nghiêm túc không kiềm được sự rung lắc mãnh liệt. Mới mất tập trung mấy suýt chút nữa anh đã đập đầu vào vô lăng. Cách chương.